Tổ huấn, chương 192, trách đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 192, trách đánh. Nhị nãi nãi ra phủ nhường Liễu Nhi phát hiện, bị đại phu nhân truyền đi dưỡng tâm viên. Chi Xuân đi đến thượng phòng chờ nhị gia, tưởng cầu hắn cứu nhị nãi nãi, đang cùng Hồng Châu trò chuyện, ngẩng đầu thấy nhị gia cất bước tiến vào. Hai người bận đứng dậy đón đi lên, gặp qua lễ sau, Hồng Châu gặp nhị gia sắc mặt ửng hồng, một bên đệ khăn nhường nhị gia lau mồ hôi vừa nói. Nhị gia tưởng là lại uống rượu, nô tì cái này nhường phòng bếp cho ngài làm chút tỉnh rượu canh. Hảo, trước đổ chén trà đến, Hồng Châu ứng thanh, xoay người đi ra ngoài, nhị gia ở ghế tựa ngồi xuống, gặp Chi Xuân ở chỗ này. Chung quanh nhìn một vòng, thuận miệng hỏi, nhị nãi nãi đâu? Chi Xuân gặp Hồng Châu đi ra ngoài, tiến lên bù một tiếng quỳ xuống cầu đạo. Nô tì cầu nhị gia cứu cứu nhị nãi nãi. Tiêu Tuấn vừa nghe lời này, đằng tọa thẳng thân hình, xem quỳ trên mặt đất Chi Xuân. Nhị nãi nãi lại như thế nào? Nhị nãi nãi nay vóc nhìn trời nhi hảo, nghĩ ra phủ đi giáo, nguyên tưởng lập tức trở về. Đúng dịp nhị gia đi ra ngoài, liền không xin chỉ thị, nào biết trở về lúc trùng hợp bị biểu cô nương bên người Liễu Nhi thấy được. Bị đại phu nhân kêu đi, tưởng là bị phạt, nhị nãi nãi đi qua đã bao lâu? Có một thời gian, nô tì cầu, Chi Xuân một câu còn chưa nói hoàn, liền gặp nhị gia sớm đứng dậy bước nhanh đi ra ngoài. Gặp nhị gia đi rồi, Chi Xuân đặt mông ngồi dưới đất, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhị gia trong lòng là có nhị nãi nãi. Mộng Khê đỡ Chi Thu đi đến dưỡng tâm viên, làm cho người ta truyền nói, Bảo Châu xuất gia trực tiếp đem các nàng đưa tây nhà kề. Chủ tớ hai người tiến ốc, chỉ thấy đại phu nhân chính nhắm mắt lại tà ỉ ở trên kháng, dựa lưng vào thanh đoạn gối đầu, sắc mặt hơi hơi có chút tái nhợt. Tử Nguyệt Chính ngồi chồm hổm ở một bên cho nàng chỉ chân. Liễu Nhi lập trên mặt đất, làm Mộng Khê ngoài ý muốn tú cô nương nhưng lại không ở chỗ này. Tả hữu một chút phạt, chuyện này tưởng mở, cũng sẽ không sợ. Chủ tớ hai người liếc mắt nhìn nhau, bình tĩnh theo Bảo Châu đi đến đại phu nhân trước mặt. Bảo Châu tiến lên trả lời, hồi đại phu nhân, nhị nãi nãi đã qua đến. Đại phu nhân từ từ nhắm hai mắt dạ, nàng dâu cấp đại phu nhân thỉnh an. Không biết đại phu nhân truyền nàng dâu đi lại có chuyện gì nhi? Mộng Khê tiến lên nhẹ nhàng nhất phúc, giả ngu dường như hỏi một câu. Chi Thu cũng đi theo thỉnh an. Đại phu nhân như là không có nghe đến, luôn luôn không trợn mắt. Bảo Châu xoay người đi ra ngoài, Liễu Nhi chính mỉm cười xem các nàng. Mộng Khê tựa hồ không phát hiện Liễu Nhi. Chủ tớ hai người lạnh nhạt đứng ở kia chờ đại rất lên tiếng. Trong phòng im ắng, ước chừng gần nửa canh giờ, đại phu nhân tài mở to mắt, nàng hôm nay là có ý vì này, nghe Liễu Nhi nói nhị nãi nãi cũng thấy được nàng, đại phu nhân tài nhường Liễu Nhi đứng ở chỗ này, nàng cố ý không ra tiếng, chính là muốn cho nhị nãi nãi đứng ở kia xem Liễu Nhi. Trong lòng bồn chồn, nhường nàng trong lòng run sợ, cho nàng tâm lý tạo thành một ít áp lực. Nhịn không được quỳ xuống đi. Trước nhường nàng quỳ một thời gian lại nói. Nàng là phi thường chờ mong có thể nhìn đến nhị nãi nãi quỳ xuống đất dập đầu cầu xin bộ dáng. Ước chừng canh giờ không sai biệt lắm, trợn mắt nhìn lại, chỉ thấy này chủ tớ lưỡng nhưng lại không có việc gì nhân dường như đứng chỗ kia. Xem nàng, thế nào có một chút sợ hãi bộ dáng. Càng đừng nói quỳ, trong lòng này khí a, ngồi dậy. Lạnh lùng nói, nhị nãi nãi đi lại, là, đại phu nhân truyền nàng dâu đi lại có cái gì phân phó. Nghe xong lời này, đại phu nhân bất giác trong lòng càng khí. Hảo ngươi cái nhị nãi nãi, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Ta đổ muốn nhìn ngươi thế nào vì chính mình tranh cãi. Nghe nói ngươi hôm nay ra phủ, đúng vậy, ai doãn. Vẫn là một mình ra phủ cùng ai tư sẽ đi. Gặp Mộng Khê không nói, đại phu nhân mạnh hô thanh, quỳ xuống. Mộng Khê cùng Chi Thu song song quỳ dạp xuống đất, Nàng dâu sai lầm rồi. Thỉnh đại phu nhân trách phạt. Nghe xong Mộng Khê trong lời nói, đại phu nhân cảm thấy Hảo không có ý tứ. Mèo vờn chuột trò chơi ở chỗ kia truy đuổi quá trình. Nhìn đến con mồi tại kia nơm nớp lo sợ dãy dụa tướng. Tài có kích thích, Khả Nhị nãi nãi một câu tranh cãi đều không có. Đổ nhường nàng cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Lạnh lùng nói một tiếng. Nguyên bản nhìn ngươi tuổi trẻ không hiểu chuyện. Không nghĩ phạt ngươi. Nhưng ngươi làm ra bực này không quy củ chuyện. Nay vóc không phạt. Về sau người người noi theo. Này ra cũng liền không có cách nào khác quản. Người tới. Thủ gia pháp. Bất quá một mình gia phủ. Thế nhưng vừa lên đến liền động gia pháp. Chi thu thấy. Bận dập đầu nói. Cầu đại phu nhân xem ở nhị nãi nãi tuổi trẻ không biết sự phân thượng. Tha nhị nãi nãi, nô tỳ nguyện đại nhị nãi nãi bị phạt. Chi thu, ta ngày thường gặp ngươi là cái cẩn thận nhân. Tài cho ngươi đi theo nhị nãi nãi. Hảo hảo đề điểm nàng. Không nghĩ tới, nhị nãi nãi tuổi trẻ không hiểu chuyện. Ngươi chẳng những không biết khuyên nhủ, còn khuyến khích nàng đi làm. Ngươi cũng biết tội, nô tỳ biết tội. Nô tỳ nguyện ý bị phạt. Chỉ cầu đại phu nhân tha nhị nãi nãi. Nhị nãi nãi thể nhược. Chịu không nổi gia pháp. Cầu đại phu nhân thành toàn. Lúc này hai cái bà tử đã cầm gia pháp đi đến. Trình cấp đại phu nhân xem. Đại phu nhân nhìn thoáng qua gật gật đầu. Khóe miệng hơi hơi dơ lên. Hướng về phía quỳ trên mặt đất Mộng Khê cùng Chi Thu lạnh lùng nói. Nhị nãi nãi làm như đương gia chủ mẫu. Nhưng lại không thủ nữ tác. Một mình gia phủ. Ta tuy là tưởng tha cho ngươi. Gia pháp khó chứa. Niệm ở Chi Thu thay ngươi cầu tình. Tự ít đi phạt chút. Gian đe. Người tới. Phạt nhị nãi nãi 10 bàn. Chi Thu 15 bàn. Dựa vào. Như vậy ngoan. Bất quá gia thang phủ mà thôi. Nhìn đại phu nhân. Mộng Khê nhất thời lửa giận dâng lên. Mãnh tưởng đứng dậy. Cùng nàng náo cái long trời lở đất. Từ đây rời đi tiêu phủ. Nhưng dương mắt nhìn đến sắc mặt trắng bệch Chi Thu. Tâm nhất thời trầm đi xuống. Đại rất rất rất ngoan. Sợ là sợ nàng này nhất náo. Chi Thu liền mất mạng. Tỉnh táo lại cấp đại phu nhân dập đầu nói. Nàng dâu sai lầm rồi. Nàng dâu cam nguyện bị phạt. Nhưng gia phủ việc không có quan hệ gì với Chi Thu. Cầu đại phu nhân tha Chi Thu. Đại phu nhân xem thượng nhị nãi nãi, vừa mới nàng trong mắt tránh qua một tia hỏa diễm nhường nàng hưng phấn không thôi. Gần một mình gia phủ, vẫn là không đủ để hưu nàng hạ đường, nhưng là ngỗ nghịch cha mẹ chồng liền không giống với. Nàng hạ như thế ngoan thủ, chính là bước nàng phản kháng, hảo mượn cơ hội hưu nàng. Này nhị nãi nãi tự vào phủ tới nay, khắp nơi làm cẩn thận. Lại thâm sâu lão thái quân thích. Thật đúng không nhường nàng bắt đến đại sai. Hiện tại con tựa hồ cũng thích thượng nàng. Đại phu nhân thậm chí hoài nghi Tiêu An chuyện chính là nhị nãi nãi khuyến khích. Ốm đau ở giường mấy ngày nay. Nàng đã đem đối con oán hận toàn bộ chuyển rời đến này nàng dâu trên người. Khẩn cấp tưởng hưu nàng. Nhưng Mộng Khê trong mắt hỏa diễm nháy mắt dập tắt. Nhường nàng tâm mát nửa thanh. Nghe xong Mộng Khê trong lời nói, kia có thể tùy vào nàng, cho nàng mặt mũi mới là lạ, hướng về phía cầm trong tay gia pháp bà tử mở miệng nói. Động gia pháp, tay cầm gia pháp hai cái bà tử ứng thanh, chiều Mộng Khê cùng Chi Thu đi tới. Các nàng ở đại phủ ngốc lâu, sớm biết đại phu nhân không vui này nhị nãi nãi, nhị nãi nãi ở tiêu phủ lại không có gì can, gặp đại phu nhân nhường động thủ. Kia còn không liều mạng biểu hiện. Chi Thu vừa thấy bà tử tưởng thật muốn động thủ. Mãnh tiến lên từ phía sau ôm lấy nhị nãi nãi. Bảo vệ nhị nãi nãi phía sau lưng. Miệng xung đại phu nhân nói. Cầu đại phu nhân tha nhị nãi nãi. Nô tỳ nguyện ý thay nhị nãi nãi bị phạt. Hai cái bà tử nhìn đại phu nhân liếc mắt một cái. Gặp đại phu nhân lạnh mặt ngồi ở kia không nói chuyện. Liền tiến lên đây túm Chi Thu, tưởng đem nàng kéo ra. Lẽ ra hai cái bà tử khí lực cũng đủ đại. Nhưng Chi Thu là liều mạng vừa chết cũng muốn hộ nhị nãi nãi chu toàn. Ấn nàng ý tứ, trừ phi đem nàng đánh chết. Nếu không ai cũng đừng nghĩ động nhị nãi nãi. Xé rách nửa ngày, đem Chi Thu cùng nhị nãi nãi quần áo đều túm phá. Dám không có đem nàng kéo ra. Chỉ thấy nàng gắt gao ôm nhị nãi nãi. Chính là không buông tay. Mộng Khê cũng khuyên nàng buông tay. Chi Thu chỉ liều mạng lắc đầu. Chết cũng không buông tay. Hai cái bà tử bất đắc dĩ. Quay đầu nhìn về phía đại phu nhân. Đại phu nhân thấy thế, cười lạnh một tiếng, hảo một trung tâm hộ chủ nô tài, cùng nhau đánh, đại phu nhân một câu, quản gia pháp bà tử dơ lên gia pháp đổ ập xuống chiều Mộng Khê cùng Chi Thu đánh đi xuống. Chi Thu liều mạng dùng thân mình bảo vệ nhị nãi nãi đầu cùng phía sau lưng. Mấy bản tử xuống dưới, Chi Thu phía sau lưng trên quần áo đã thấm ra tơ máu. Chi Thu, mau buông tay. Xảy ra án mạng, Mộng Khê cũng nóng nảy, hô xuất ra, Chi Thu đâu chịu buông tay, chính đánh, chỉ thấy Bảo Châu tiến vào đáp lời. Hồi đại phu nhân, nhị gia đến, đại phu nhân ý bảo hai cái bà tử dừng tay. Sung Bảo Châu nói, Tuấn Nhi thế nào đến, mau truyền, chỉ chốc lát, Bảo Châu dẫn nhị gia đi đến. Nhị gia tiến vào, khóe mắt dư quang đảo qua thượng hai người. Vài bước đi đến mẫu thân trước mặt, mẫu thân mạnh khỏe, ngươi xem, đại nóng thiên, có chuyện gì phái cái nô tài đi lại là đến nơi. Bảo Châu, mau cấp nhị gia lấy khăn lau mồ hôi, thượng trà, luôn chính mình thân sinh con. Tuy rằng bởi vì Tiêu An chuyện sinh khí, nhưng chuyện này dù sao qua, mắt thấy con mồ hôi đầy đầu đi vào đến, vẫn là đau lòng khó lường. Biên nhường tọa biên liên thanh trách cứ. Con không có chuyện gì. Nhường mẫu thân lo lắng. Nay vóc trở về sớm đi. Nhớ thương mẫu thân thân thể. Đi lại nhìn một cái. Nghe xong con chi kỷ trong lời nói. Đại phu nhân rốt cục lộ ra tươi cười. Đang muốn nói chuyện. Chỉ thấy nhị gia như là mới phát hiện thượng Mộng Khê. Bận chiều hai người đi đến. Vừa đi vừa nói chuyện. Mẫu thân. Nhị nãi nãi lại làm chuyện gì? Chọc giận ngài, đi đến Mộng Khê trước mặt. Tiêu Tuấn Loan hạ thắt lưng, lấy tay nâng lên nàng cằm. Lên lên xuống xuống cẩn thận đánh giá đứng lên. Nhìn nửa ngày, coi như thở phào nhẹ nhõm. Chống lại nàng hai mắt, nàng cũng đang nhìn phía hắn. Cũng là mãn nhãn quật cường. Tâm không khỏi run lên, trên mặt cũng là trầm xuống. Lạnh giọng nói. Bất quá trước sau chân nhi, này một lát công phu, liền chọc mẫu thân tức giận, nhị nãi nãi năng lực càng lúc càng lớn. Ân, nói xong, quay đầu nhìn về phía đại phu nhân, gặp đại phu nhân cũng đang nhìn hắn, thuận miệng lại hỏi một lần, mẫu thân, nhị nãi nãi lại làm chuyện gì? Chọc giận ngài, Tuấn Nhi vừa rồi nói cái gì trước sau chân? Đại phu nhân không trả lời con câu hỏi. Hỏi ngược lại, mẫu thân không biết, Lý Toản ở Phượng đến các thiết yến mời ta cùng Đào công tử chờ. Nhân nghe nói Khê Nhi thi làm hảo. Lý Toản cùng Đào công tử nói cái gì cũng muốn con mang Khê Nhi cùng nhau phó ước. Con tài mang theo Khê Nhi ra phủ. Ai biết Khê Nhi ở thâm trạch ngốc lâu. Nhưng lại đăng không xong nơi thanh nhã. Ở các vị công tử thế gia trước mặt. Tự xưng tỳ thiếp. Huyên con thực không mặt mũi mặt. Trước mặt mọi người lại không tốt gian dậy. Đành phải nhường nàng trước đã trở lại. Tuấn Nhi lại ăn một lát rượu mới trở về. Ai biết liền này một lát công phu. Khê Nhi nhưng lại chọc mẫu thân tức giận đến vậy. Còn động gia pháp. Lấy nhị nãi nãi khôn khéo. Quả nhiên là nhị gia mang gia phủ. Nàng sớm nói. Như thế nào ngốc chờ ở chỗ này bị đánh. Đại phu nhân nghe xong. Nghi hoặc lắc đầu. Dương mắt nhìn về phía một bên Liễu Nhi. Cách Trương.